Một khi số lượng vượt qua 100, vậy liền không người là đối thủ. Chú ý, đó cũng không phải một câu khoa trương nói khoác, mà chính là danh phó kỳ thực hình dung từ. Làm kiếm vũ tộc tu sĩ đầy 100, cái kia phô thiên cái địa vũ kiếm, đủ để trong nháy mắt đánh tan bất luận cái gì đại quân. Một tên kiếm vũ tộc tu sĩ có thể phóng xuất ra 3.000 vũ kiếm. 100 tên kiếm vũ tộc tu sĩ có thể phóng xuất ra 30 vạn vũ kiếm. 30 vạn vũ kiếm rảo sát phía dưới, đủ để bố thành vạn kiếm đại trận. Vô luận là đối một cái mục tiêu, vẫn là quần thể mục tiêu, đều có thể nói là bẻ gãy nghiền nát. Nhất là, làm kiếm vũ tộc tu sĩ, đạt tới 360 nhân thời điểm. Có thể bố trí xuống, thật. Vạn kiếm đại trận. Bàn bạc có thể triệu hồi ra 108 vạn chuôi vũ kiếm. Có thể nói là ùn kéo đến, kiếm như mưa xuống. Lấy nhất quân chi lực, liền đủ để quét ngang hàng tỷ quân. Mạnh mẽ như vậy một đám tốt phôi, Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không lãng phí. Hỗn độn chiến hạm vừa vặn cần một đám chế thức pháp thân. Có cái này 360 tôn kiếm vũ tộc pháp thân, vừa vặn giúp Chu Hoành Vũ giải quyết khẩn cấp. Không cần đông bắc tây chạy, đi tìm thích hợp pháp thân. Cái này 360 tôn kiếm vũ tộc pháp thân, cũng là thích hợp nhất. Nếu như đại đạo khai triển lượng thân định chế nghiệp vụ, cho dù tùy ý Chu Hoành Vũ đi sáng tạo, cũng không gì hơn cái này. Rất nhanh, Kim Điêu tộc trưởng cùng các tộc nhân của hắn bị chém giết trống không. 360 tôn kiếm vũ tộc thiên tài cũng đã không có chôn vùi linh hồn, chỉ để lại bọn họ thể xác. Vung tay lên ở giữa, Chu Hoành Vũ đem 360 tôn kiếm vũ tộc thiên tài nhục thân cất vào lá liễu không gian bên trong. Sau đó, theo linh hồn thông đạo, đưa đi huyền thiên pháp thân nơi nào. Tại đem pháp thân giao ra trước đó, những thứ này kiếm vũ tộc pháp thân còn nhất định phải đi qua huyền thiên pháp thân luyện chế. Huyền thiên thế giới bên trong, hết thảy có 360 tòa tinh túc. Cái này 360 tôn kiếm vũ tộc pháp thân, đem bị luyện vào tinh túc bên trong. Kể từ đó, cho dù những thứ này kiếm vũ tộc pháp thân chết trận, cũng sẽ không triệt để mất đi. Chỉ cần tiêu hao một số năng lượng, liền có thể đem bọn hắn một lần nữa ngưng tụ ra. Chém giết Kim Điêu tộc trưởng về sau, Chu Hoành Vũ rốt cục báo thù rửa hận. Tuy nhiên, tham dự chuyện này Kim Điêu tộc tu sĩ, kỳ thực còn có rất nhiều. Nhưng là Chu Hoành Vũ không có khả năng bụng dạ hẹp hòi, đi tìm mỗi người trả thù. Những người khác, bất quá là nghe lệnh hành sự mà thôi. Chu Hoành Vũ chỉ cần chu sát đầu đảng tội ác, liền đã coi như là chấm dứt. Chiến đấu kết thúc về sau, Chu Hoành Vũ an bài 1.000 tên huyễn ảnh chiến sĩ, trở lại Vân Đỉnh thành vô danh cổ bảo. Mà Chu Hoành Vũ, thì mở ra linh hồn thông đạo, tiến đến huyền thiên pháp thân bên kia. Tại Chu Hoành Vũ cùng huyền thiên pháp thân liên thủ phía dưới, 360 tôn kiếm vũ pháp thân bị luyện vào huyền thiên thế giới bên trong, 360 tòa tinh túc bên trong. Đến tận đây, cái này 360 tôn kiếm vũ pháp thân, liền trở thành bất tử bất diệt chi thân. Cho dù bị phá hủy, pháp thân bản nguyên cũng sẽ trở lại huyền thiên thế giới bên trong. Chỉ cần tiêu hao năng lượng nhất định, liền có thể lần nữa ngưng tụ ra. Về phần nói, đợi địch muốn tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Vậy phải xem, những thứ này tinh túc pháp thân cảnh giới cùng thực lực, đạt tới trình độ nào. Cảnh giới cùng thực lực càng cao, tiêu hao năng lượng thì càng nhiều. Tiếp đó, cũng là dài dằng dặc luyện hóa trình. Muốn triệt để đem 360 tôn kiếm vũ tộc kiếm thể, luyện vào huyền thiên thế giới bên trong. Cần rất nhiều thời gian, đồng thời tiêu hao to lớn tư nguyên cùng năng lượng. Tuyệt đối không phải một đám nhưng là sự tình. Bất quá may ra, tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ cũng không nóng nảy. Tại huyền thiên thế giới bên trong, Chu Hoành Vũ dừng lại gần thời gian một năm. Cụ thể nói đến, cũng là 360 ngày. Mỗi một ngày, Chu Hoành Vũ đều có thể cùng huyền thiên pháp thân hợp lực, luyện hóa một tôn kiếm vũ kiếm thể. Tại Chu Hoành Vũ phối hợp xuống, tiêu hao 360 ngày thời gian. Huyền thiên pháp thân rốt cục sơ bộ, đem 3.000 kiếm vũ tộc kiếm thể, luyện vào huyền thiên thế giới. Luyện vào 360 tinh túc bên trong. Tiếp đó, cũng là chậm công ra việc tinh tế. Chu Hoành Vũ cho dù lưu lại, cũng không giúp đỡ được cái gì. Có gặp cùng này, Chu Hoành Vũ cũng không có ở chỗ này lãng phí thời gian. Mà chính là trực tiếp đứng dậy, chạy về Kim Điêu tộc. Băng phôi chiến trường gần thời gian một năm. Điên đảo ngũ hành giới bên trong, lại chỉ mới qua hơn một tháng thời gian mà thôi. Thời gian một tháng bên trong, có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Tại Chu Hoành Vũ muốn đến, Kim Lan cũng đã sơ bộ trấn an yêu tộc. Đồng thời, sơ bộ ổn định Kim Điêu tộc cục thế. Thế nhưng là làm Chu Hoành Vũ chạy về Vân Đỉnh thành thời điểm. Toàn bộ Vân Đỉnh thành, lại loạn thành hỗn loạn. Đi ra truyền tống trận, ở trên cao nhìn xuống hướng nơi xa nhìn qua. To lớn Vân Đỉnh thành bên trong, lại là khói lửa khắp nơi. Liếc một chút nhìn sang, Chu Hoành Vũ rất dễ dàng, liền phát hiện hơn 10 chỗ ngọn lửa. Mà liền tại Chu Hoành Vũ quan sát ở giữa, một đám người áo đen,

phàm là có phản kháng giả, giết không tha. Từ Kim Lan ra lệnh bắt đầu. Chỉ một phút về sau, Vân Đỉnh Thành liền triệt để bị trăm vạn đại quân bao trùm. Trăm vạn kim điêu cấm vệ, phân biệt trú đóng ở 100 tòa quân doanh bên trong. Mà cái này 100 tòa quân doanh, phân bố tại toàn thành mỗi cái chiến lược quan trọng. Một khi mệnh lệnh được đưa ra, trăm vạn đại quân, đem tám mặt nở hoa, cấp tốc bao trùm toàn thành. Rất nhiều yêu tộc tu sĩ, tuy nhiên nhận được mệnh lệnh, nhưng là kiếp nạn của bọn hắn cướp, vẫn chưa hoàn thành. Còn có người, ngay tại thi bạo, còn không nỡ kết thúc. Những người này, nhao nhao bị hiện trường bắt. Những cái kia ngay tại thi bạo người, càng là tại chỗ bị chém giết, chém đứt đầu lâu. Dù sao, dựa theo Kim Điêu Thành luật pháp, bọn họ đã là tội ác tày trời, nên tại chỗ chém giết. Trăm vạn Kim Điêu cấm vệ không quần mà ra. Những nơi đi qua, yêu tộc tu sĩ, căn bản không có sức chống cự. Đừng nhìn cái này trăm vạn Kim Điêu cấm vệ, tại Hoành Vũ Ma Vương trước mặt, bất quá là một đám ô hợp mà thôi. Không phải bọn họ quá yếu, mà chính là Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể quá mạnh. Tại toàn bộ yêu tộc bên trong, Kim Điêu cấm vệ thế nhưng là mạnh nhất quân đoàn, không có cái thứ hai. Tiếp xuống ba canh giờ bên trong, trăm vạn Kim Điêu cấm vệ bao phủ toàn thành. Bắt được vượt qua hơn 8.000 tên đám côn đồ. Trong đó, tại chỗ bị trảm sát giả, vượt qua 5.000 người. Tiếp vào tin tức này về sau, yêu tộc một các vị cấp cao, nhất thời nổi giận. Trước tiên, yêu cầu gặp Kim Lan. Thế nhưng là, Kim Lan căn vốn không tại Vân Đỉnh Cổ Bào bên trong. Liền coi như bọn họ muốn gặp, cũng căn bản không gặp được. Tại Chu Hoành Vũ trong lồng ngực, Kim Lan đem Vân Đỉnh Thành bên trong phát sinh hết thảy, thu hết vào mắt. Làm Kim Lan hai chân, rốt cục rơi trên mặt đất thời điểm. Nàng đã triệt để tiến nhập nổi giận trạng thái. Sống lớn như vậy, Kim Lan còn chưa từng có tức giận như thế qua. Thế nhưng là, cứ việc có được hết lửa giận. Nhưng là, Kim Lan cũng không có đầy đủ kinh nghiệm cùng lịch duyệt đi xử lý những chuyện này. Cho tới nay, Kim Lan đều chủ bắt cá nhân thực lực cùng cảnh giới tu hành. Kim Điêu tộc sự tình, nàng là rất ít hỏi tới. Chớ đừng nói chi là thực tế nhúng tay quản lý, cùng làm ra quyết định. Lúc cho tới bây giờ, Kim Lan duy nhất có thể tín nhiệm, cũng chỉ có Chu Hoành Vũ. Nàng tin tưởng hắn, tuyệt đối sẽ không hại nàng. Nàng tin tưởng nàng, có được đầy đủ trí tuệ cùng năng lực. Dù sao, Chu Hoành Vũ chỗ có tình báo, Kim Điêu tộc đã toàn bộ điều tra rõ ràng. Từ không quan trọng quật khởi, một đường nghịch thiên mà đi. Sau cùng, đem băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài bốn đại thế lực, nhổ tận gốc. Nếu như Chu Hoành Vũ năng lực, đều không đáng đến tín nhiệm lời nói. Như vậy trên cái thế giới này, liền không có nhân đáng giá tín nhiệm. Nhiều không nói. Riêng chỉ là Vân Đỉnh Thành, tuần tự hai lần vây quét Hoành Vũ Ma Vương. Thế nhưng là kết quả như thế nào? Lần thứ nhất vây quét, Ma Vương tuy nhiên vẫn lạc một tôn pháp thân. Thế nhưng là sở dĩ như vậy, cái kia cũng không phải là lực chiến không địch lại. Mà chính là mặt đối nữ nhân mình yêu thích, hắn căn bản không muốn phản kháng. Không tránh không né, mặc cho Kim Tiên Nhi một kiếm đâm xuyên trái tim. Hoành Vũ Ma Vương tuy nhiên vẫn lạc một lần. Nhưng là không có người sẽ cho rằng, hắn thất bại. Lần thứ hai vây quét, liền không đi nhiều lời. Hoành Vũ Ma Vương lấy lực lượng một người, liên tục lần thứ hai, liền chảm 81 thành viên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.